Vô địch thiên hạ, chương 1657, ngay lập tức xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài hội nghị Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành, lão tổ cổ định bọn người nhìn xem đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra Hoàng Tiểu Long, cũng là khẽ giật mình nguyên bản liền không có thanh âm quảng trường đột nhiên yên tĩnh dị thường, mọi người sắc mặt khác nhau. Tiểu tử này muốn làm gì? Không phải là muốn quấy rối a quấy rối? Tiểu tử này là ngốc a, dám ở Tu La Môn tổng bộ quấy rối sinh sự, hắn chết là việc nhỏ, đến lúc đó còn muốn liên lụy gia tộc và tông môn. Những năm này, Tu La Môn thế lực mặc dù có chỗ yếu bớt nhưng là, ngay cả Yên Thủy Cung, thậm chí Đồ Thần Môn cũng không dám khinh thị Tu La Môn. Yên Thủy Cung Tu La giới thứ 3, Đồ Thần Môn Tu La giới thứ 2, ngay cả cái này hai đại siêu cấp thế lực cũng không dám khinh thị hiện tại Tu La Môn, có thể nghĩ Tu La Môn nội tình cường đại. Lúc này, nguyên bản tại đài chủ tịch trước đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long Ngụy Hồng, Vương Mộng Thấm hai người cũng là kinh ngạc bên trong, quay đầu lại thuận đám người ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đối mặt đám người thì thầm cùng khác nhau thần sắc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp hướng sư phụ Nhậm Ngã Cuồng phương hướng đi tới. Trên đài hội nghị Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành cùng chúng lão tổ sắc mặt có chút bất tự nhiên. Hồn lễ tại chỗ, Hoàng Tiểu Long làm như vậy, không thể nghi ngờ là đối với Tu La Môn một loại khiêu khích. Lão tổ cổ định đối với phía dưới một vị Tu La Môn thái thượng trưởng lão ánh mắt ra hiệu, vị kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão hiểu ý, thân hình lóe lên, liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, đưa tay cản lại, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Xin mời các hạ ngồi vào chỗ cũ, cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão sầm mặt lại, mở miệng nói. Nếu không, chúng ta liền không khách khí. Bởi vì Hoàng Tiểu Long người mặc thất tinh minh vương cầm bào, cái này Tu La Môn thái thượng trưởng lão cuối cùng vẫn là có chút cố kỵ, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Có thể thông qua thất tinh minh vương khảo hạch, bình thường đều là thiên tài trong thiên tài, 7 sao trở lên minh vương, rất thụ minh vương tổ chức che chở. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn xem ngăn ở trước mặt Tu La Môn thái thượng trưởng lão, phun một cái. Cốt, thanh âm không lớn, nhưng là hiện trường các phương cường giả nghe được nhất thanh nhị sở. Cốt, tất cả mọi người không khỏi sừng sốt, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà mở miệng gọi cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão cốt. Cái này, quả thực là thọ tinh treo cổ chán sống. Tu La Môn bốn phía đệ tử ai cũng sắc mặt giận dữ, liền ngay cả trên đài hội nghị Hoàng Bành đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Cái kia ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt Tu La Môn thái thượng trưởng lão hai mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các hạ là đến Tu La Môn quấy rối, ngươi thật sự cho rằng có minh vương tổ chức che chở chúng ta Tu La Môn liền không dám giết ngươi? Ta không cảm thấy, ngươi còn có ngươi Tu La Môn có thể giết được ta. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nói ra, tất cả mọi người khẽ giật mình, tiểu tử này là thật ngớ ngẩn hay là đầu óc thật có vấn đề. Rất nhanh, không ít người lắc đầu suy âm thanh nở nụ cười. Một cái nho nhỏ thiên quân cường giả, vậy mà nói Tu La Môn không giết được hắn. Coi như hắn có bốn vị đại đế cảnh thủ hạ lại như thế nào, tại cái này Tu La Môn tổng bộ nháo sự, hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả lúc trước phản ứng Hoàng Tiểu Long Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi còn có lúc trước rồng sư giáo chúng người cũng đều lắc đầu. Cái kia ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt Tu La Môn thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành bọn người. Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành đối nó nhẹ gật đầu. Cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão thấy thế yên lòng, không cố kỵ nữa. Hắn hai mắt tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem ta có thể hay không giết được ngươi. Nói xong, toàn thân quang mang một phun, một vòng, ngưng tụ thành từng cái Tu La. Những này Tu La vừa xuất hiện, giết chóc huyết tinh, tàn bạo, âm u các loại khí tức bao phủ tứ phương. Đây là Tu La môn Tu La luyện ngục thần công, tu luyện tới tầng thứ 10. Có thể khiêu chiến vượt cấp đối thủ, uy lực cực mạnh. Cái này Tu La môn thái thượng trưởng lão, chỉ sợ tu luyện tới tầng thứ 9. Có người hoảng sợ nói. Lúc này, cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long vỗ tới. Trường lực gào thét cuồng phong chấn động, vô số Tu La hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà tới. Mắt thấy cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão đánh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một bóng người lóe lên, liền gặp cái kia Tu La Môn thái thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng. Bay ngược ra ngoài, ngã xuống đến quảng trường bên ngoài, trên thân cầm bào thần khải toàn bộ phá toái. Hoàng Tiểu Long trước mặt nhiều một người chính là Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì, vừa rồi không ai thấy rõ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc là như thế nào xuất thủ. liền ngay cả vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa, còn có Phong Hải Quỷ Vương Lưu Cùng cũng là hai mắt đột nhiên co rụt lại, một mặt ngưng trọng. Trong lúc nhất thời, quảng trường lại yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng sư phụ Nhậm Ngã Cuồng phương hướng đi tới, nguyên bản ngồi tại Nhậm Ngã Cuồng trước mặt không ít tông môn cường giả nhao nhao tránh lui ra. Cái hướng kia chỉ còn lại có Nhậm Ngã Cuồng, còn có sau người giam ở hắn hai tên Tu La môn đệ tử. Thuận Hoàng Tiểu Long ánh mắt đám người nhìn sang, ánh mắt rơi vào Nhậm Ngã Cuồng trên thân. Nhậm đại ca, Vương Mộng Thấm lúc này mới phát hiện Nhậm Ngã Cuồng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mà Ngụy Hồng, còn có Tu La môn lão tổ Cổ Định cùng trong đám người Nhậm Ngã Cuồng sư phụ Đặng Chi Long đều là biến sắc. Cái này Tu La vương tộc chẳng lẽ là vì Nhậm Ngã Cuồng sư huynh mà đến? Một chút nhận ra Nhậm Ngã Cuồng, cũng biết Nhậm Ngã Cuồng tình huống, Tu La môn đệ tử không khỏi nói nhỏ bắt đầu. Trên đài hội nghị, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng Tu La môn một chút lão tổ không khỏi nổi lên nghi ngờ, đối phương lại là vì bọn hắn Tu La môn một người đệ tử mà đến. Đây là có chuyện gì? Bởi vì Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng không ít lão tổ đều là vừa mới bế quan đi ra, cho nên cũng không biết Nhậm Ngã Cuồng cùng Ngụy Hồng cùng Vương Mộng Thấm sự tình. Đương nhiên, lấy Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng chúng lão tổ thân phận cũng không có khả năng đi chú ý môn hạ một người đệ tử. Đây là có chuyện gì? Có ai biết đến? Tu La môn môn chủ Hoàng Bành mở miệng hỏi thăm bốn phía chúng lão tổ. Hồi bẩm môn chủ, người đệ tử kia gọi Nhậm Ngã Cuồng, vài thập niên trước bởi vì hắn tàn sát trong môn đệ tử cho nên bị giải vào hắc lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ Cổ Định hồi đáp, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành cùng bốn chu lão tổ giật mình, như thế nói đến, đối phương là dự định tới cứu cái này Nhậm Ngã Cuồng. Vậy hắn hôm nay vì sao xuất hiện ở đây? Tu La môn môn chủ Hoàng Bành trầm ngâm hỏi, lẽ ra cái kia Nhậm Ngã Cuồng không phải là bị áp tại hắc lao sao? Lão tổ Cổ Định hồi đáp, cái này Nhậm Ngã Cuồng trước đó cùng Vương Mộng Thấm kết bạn, hắn biết được Vương Mộng Thấm hôm nay đại hôn, cho nên năn nỉ Ngụy Hồng để nó đến đây xem lễ, Ngụy Hồng nể tình nó cùng Vương Mộng Thấm kết bạn phân thượng, cho nên hướng ta thỉnh cầu, là ta để cho người ta đem vị này ta đảm nhiệm mang đến hiện trường. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành nhẹ gật đầu, chỉ là ta không nghĩ tới cái này Nhậm Ngã Cuồng không chỉ có không đội ơn tình, ngược lại cấu kết ngoại nhân, làm cho đối phương quấy rối sinh sự, phá hư Ngụy Hồng hôn lễ, xem ra còn muốn làm cho đối phương cứu hắn ra ngoài. Lão tổ Cổ Định mở miệng nói, môn chủ, đối phương căn bản không có đem ta Tu La môn để vào mắt, chúng ta hẳn là đem triệt để chấn sát, còn có, giống Nhậm Ngã Cuồng đệ tử như vậy càng ngay lập tức xử tử cách trương.